Chương 1045, đề nghị. Đông Thần Tôn giờ phút này tâm lý cực độ chấn kinh, Vô Tận Hải Cầm Ma là thượng cổ ma thần, hắn lại chết tại đế quân trong tay, mộ bia còn có, cũng là Đồ Châu người, cái này Đồ Châu người cũng là Thái Thượng Đế Quân Vũ Hồn Đại Lục hồn ma, cũng là chết bởi Đồ Châu người, cái gì thời điểm Thái Thượng Đế Quân cũng chơi bộ này đế quân, làm như vậy có thể hay không chọc giận những người khác, không quen nhìn A Đông Thần Tôn nói y không quen nhìn đồ chính là. Lăng Vân bá khí trả lời. Cái gì Đông Thần Tôn ngây ngẩn cả người, ngươi còn có việc thời điểm then chốt không gặp người, hiện tại bình tĩnh lì hệ nở đến đông vấn tây vấn. Lao tiểu tử, ngươi làm việc càng ngày làm không được. Lăng Vân chừng lấy Đông Thần Tôn. Lão phu không phải đi tu luyện nha, cái này tỏ gì nổ khí khôi phục, lại không tăng cao chút thực lực, lão phu thật mang không động được. Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái giải thích lấy, hắn thần tôn bên trong bài hành lão đại, thực lực khẳng định phải so còn lại thần tôn mạnh. Không phải vậy làm sao phục chúng Lăng Vân vợ ơ y ma không phản bác được Vô Tận Hải Cầm Ma một chuyện, thế nhân làm sao phản ứng đều vỡ tổ, lưu truyền sôi sùng sục, thượng cổ ma thần có thể là đại nhân vật, cầm ma thống trị Vô Tận Hải mấy năm, thật nhiều người đều gặp, bây giờ chết rồi, cũng đang thảo luận Đồ Châu người là ai. Có người hay không hoài nghi bản đế có a, không phải vậy lão phu cũng sẽ không tìm ngươi. Hoài nghi thì hoài nghi, người cũng là bản đế giết, cái gì cầm ma, đồ bỏ đi đồ chơi. A Đông Thần Tôn nghe được không còn gì để nói a, cầm ma đồ bỏ đi hắn một mặt cười khổ, ba cái chính mình cũng không phải một cái cầm ma đối thủ, người so với người làm người ta tức chết. Ngươi đi nhìn qua tỏa long tháp không có lão phu vừa từ nơi nào trở về, đa tạ đế quân. Bọn họ cần phải sẽ còn trở lại, các ngươi có thể phải thật tốt thủ hộ a, bên trong thế nhưng là viễn cổ đại năng một đống đâu, muốn là bọn họ chạy ra ngoài, các ngươi một thân cực nhà. Dựa theo Lăng Vân trí nhớ, tòa kia tỏa long tháp tồn tại ở viễn cổ. Vẫn luôn là vây nốt hung đồ sử dụng. Từ viễn cổ đến bây giờ, có thể tưởng tượng bên trong những người kia số lượng có bao nhiêu lại khủng bố đến mức nào, một khi đi ra khẳng định làm hại nhân gian. Lão phu tăng cường nhân thủ, hắc hắc ta để lão bạch trông coi, có một vị thần tôn tại, lão phu an tâm không ít. Đông Thần Tôn thiêu thiêu mi mau nói ra, rất có điểm đắc ý dáng vẻ. Lăng Vân cười cười, đề nghị, ngươi vui vẻ là được, tốt nhất vẫn là ba tầng trong ba tầng ngoài phong tỏa. Đế quân đây chính là ngươi ra lệnh. Về sau ra chuyện chính ngươi cùng thần giới thỉnh tội. Đông Thần Tôn thế mà cười lên ha hả, Lăng Vân sạm mặt lại, hắn nhập hố giống như cũng không phải lão đầu tử này rất xấu. Hiện tại coi như hòa bình đi, mấy người các ngươi lão tiểu tử trước thật tốt quản quản thần giới, địa phương khác để bọn hắn tự sanh tự diệt. Lão phu chỉ có thể theo tâm. Đông Thần Tôn cũng muốn học Lăng Vân bộ kia à, thế nhưng là tim của hắn thì hung ác không xuống, dễ dàng mềm lòng, đây cũng là không có người nào. Đặc biệt là tỏa long tháp, Lăng Vân trầm giọng căn dặn nhiều một lần lão phu ghi nhớ, đế quân tỏa long tháp tầng thứ hai chuyện gì xảy ra một người đều đã chết khụ khụ lúc đó gây co chu tờ lớn, thủ không được tay Lăng Vân lung túng há, ngươi về sau ở bên trong động thủ phải cẩn thận a, vạn nhất bị đánh vỡ, bên trong tù phạm thì chạy ra ngoài. Về sau Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lần sau có cơ hội hắn nhất định đem Đông Thần Tôn ném vào. Đúng rồi đế quân, minh vực sự tình ngươi cũng biết chớ biết ta, thế nào nghe nói đệ nhất đao tôn bị bắt sống? Hơn nữa lúc ấy nghe nói ngươi cũng tại A bản đế ở đó không khụ khụ, tốt à, lão phu nói thật, là thịnh thế buổi đấu giá người nhìn đến tiểu thần chủ còn có đại công chúa. Lao tiểu tử, ngươi bận ngươi cứ đi đi, thì việc này ngươi cũng quan tâm ngươi khẳng định là ăn no không có chuyện làm. Lão phu chưa nói xong đâu, bình thường ngươi vừa đi cũng không biết chuyện gì thời điểm trở về, hiện tại lão phu muốn đem một vài sự tình nói, không phải vậy lại tìm không thấy ngươi. Nha nha lão tiểu tử là muốn nói gì ngôn cùng bản đế nói không thích hợp đi. Ta Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, hắn liên tục mắt trợn trắng. Ha ha Lăng Vân hiếm thấy một lần dạng này ha ha tiếng cười, Đông Thần Tôn trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, hắn nhận biết Thái Thượng Đế Quân hơn 8.000 năm, lần đầu tiên nghe được cái này không cách nào hình dung tiếng cười. 12 vực hoàng quyền tranh bá thi đấu muốn tới. Đông Thần Tôn no y cái gì thời điểm còn có hơn một năm. Một năm sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Lăng Vân cười khổ nói, cái gọi là hoàng quyền tranh bá thi đấu. Cũng là 12 vực vực chủ cùng thiên chủ còn có 12 vực mỗi cái bá chủ ở giữa đại loạn đấu, ai thắng ra liền có thể làm thưởng phạt chủ một vạn năm. Trên một đời thưởng phạt chủ bị hại, Lăng Vân giết, cương đương phía trên Thái Thượng Đế Quân Lăng Vân, một lần bí mật ra ngoài, không có mắt thưởng phạt chủ thì bị miểu sát. Nói đến cái này cái gì thưởng phạt chủ cũng không có cái gì quyền lợi, hiện tại 12 vực có bao nhiêu sẽ nghe khiến cho nên Lăng Vân biểu hiện rất không quan trọng. À Lăng Vân lo lắng nhất làm vẫn là thân phận của hắn vấn đề. Một khi 12 vực người biết Thái Thượng Đế Quân cũng là Minh Vương, hắn thần chủ coi như chấm dứt. Theo tiểu gia hỏa cùng bối bối sự xuất hiện của các nàng, tin tưởng rất nhanh, liền sẽ bị người có quyết tâm phát hiện, một ngày này cuối cùng vẫn là không gạt được. Tóm lại hiện tại Lăng Vân đi được tới đâu hay tới đó, thần không thần chủ không quan trọng, tiểu gia hỏa mỗi ngày thật vui vẻ lớn lên trọng yếu nhất. Đông Thần Tôn còn hỏi một chu tờ chuyện trước kia, tỉ như tà ma, còn có thêm ra tới những thiên chủ kia, sau cùng còn có cửu trọng thiên sự tình. Lăng Vân đơn giản vài câu thì đánh ra hắn đi, muốn biết lại không đi, tu luyện cái gì tu luyện, thần giới đều mặc kệ ba ba ừm nói xong chưa, lão gia ra kia đi. Tiểu gia hỏa vẫn ở bên cạnh nghe lén. Kể xong, đói bụng hay không có phải hay không chờ ta nấu cơm, Lăng Vân quay đầu cười một tiếng, mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, cười rất hạnh phúc. Ừm a, chờ ngươi đã lâu. Tiểu gia hỏa bất mãn bĩu môi, bộ dáng tốt manh nha. Buổi tối Lăng Vân các nàng an vị tại trong hoa viên nhìn lên bầu trời đầy sao, ngàn dặm không mây, chấm nhỏ cách chúng nó rất gần, dường như có thế đu nở dê tay đến nhàm chán buổi tối, khẳng định không thể thiếu bối bối khôi hài chuyện xưa, còn có linh hầu biểu diễn cũng không tệ, Lăng Vân các nàng tiếng cười cơ hồ không có biến mất qua. Trong đêm khuya bối bối khóc, nàng muốn Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên phu thê, an tỉnh thật sâu ấy nay à, đem bối bối mang đi, cũng không cân nhờ ả cờ cảm thụ của các nàng. Bậy bạ mụ mụ ô ô bối bối không khóc, ôm một cái, cho ngươi mạnh tử, không khóc có được hay không, ngươi xem một chút Thiến Thiến bị đánh thức, nàng cũng muốn khóc. Ô ô, an a di, ta nghĩ ta bậy bạ, muốn mẹ ta ô ô hoa bối bối tiếng khóc khiến người ta lo lắng, Long Yên Nhiên xoa lau nước mắt, nàng đau lòng đứa nhỏ này. Tiểu gia hỏa tỉnh đâu, nháy mắt mấy cái, cũng theo khóc, bất quá còn tốt, an tỉnh dùng mạnh tử dỗ lại, hiện tại còn kém bối bối.